Chương 27. Khuyên Đỗ Nhàn Chập, Võ Tính một dạ trung quân, trốn Bùi Thị Xuân, Nguyễn Vương hai lần thoát hiểm. Nhắc lại Nguyễn Phúc Ánh đánh cùng quân Tây Sơn ở Thất Kỳ Giang bị thua trận, bèn cùng Bá Đa Lộc quay thuyền mà chạy. Nữ đô đốc Tây Sơn Bùi Thị Xuân trông thấy, nói với Nguyễn Huệ: "Trước thuyền dòng kia chắc của Nguyễn Phúc Ánh, tôi xin đuổi bắt giết chết nó cho rồi." Nói xong, Xuân qua một chiếc thuyền dài, dẫn đầu nữ binh đuổi theo Phúc Ánh. Phúc Ánh trông thấy hồn phi phách tán, nghĩ thầm rằng: "Con tiện tỳ này võ nghệ siêu quần, sức khỏe vô song. Nếu phen này mà nó bắt được ta, thì dù có vạn lệnh mòn đầu gối nó cũng chẳng tha." Nghĩ xong, hối quân trèo gấp. Thị Xuân đuổi theo, Ánh liệu bè ở trên thuyền không chạy khỏi, bảo quân ghé thuyền vào bờ, lên đất liền mà trốn. Bùi Thị Xuân cũng lên bờ đuổi theo. Bá Đa Lộc dẫn Ánh chạy vào trong một xóm đạo, đến nhà thờ lớn, Lộc bảo mấy đạo sĩ: "Mau mau tìm chỗ cho vua nấp, kẻo giặc đuổi tới nơi." Nói vừa xong, người canh cổng và bảo rằng: "Có đạo binh toàn là con gái, gươm giáo lăm lăm đang lùng sục khắp nơi." Đạo sĩ giữ nhà thờ nói: "Xin vua và giám mục mau ra trốn nơi hậu quân." Ánh và Lộc liền chạy ra hậu quân. Vừa vào trong đã nghe tiếng Bùi Thị Xuân quát ở ngoài rằng: "Các ngươi hãy lục soát khắp nơi, bắt kỳ được Phúc Ánh cho ta." Ánh chẳng còn hồn vía nào, nhận thấy mấy người đàn bà đang hộ sinh cho một phụ nữ đang trở dạ, liền cùng Bá Đa Lộc chui xuống gầm giường ấy mà trốn. Bùi Thị Xuân mở cửa bước vào, thì vừa lúc đứa trẻ chào đời khóc oa oa. Thị Xuân thấy vậy liền vội vã lẩn ra ngoài. Bùi Thị Cúc hỏi: "Vì sao chị vừa vào đã vội ra ngay?" Xuân đáp: "Trong ấy có người phụ nữ vừa sinh con, ta làm người đẻ sợ hãi lên sản hậu mà chết, nên phải ra ngay." Cúc lại hỏi: "Thế ngộ nhỡ Phúc Ánh chui xuống gầm giường ấy mà trốn thì sao?" Xuân cau mày đáp: "Nguyễn Phúc Ánh đến nỗi nào mà hèn như thế được? Và lại nếu ta mà lục soát, người mẹ mới sinh con kia sẽ sợ hãi lên sản hậu mà chết, lòng ta sao nỡ. Thôi, mau đi tìm ở hướng khác." Tìm đến tối vẫn không thấy tâm dạng Phúc Ánh đâu, Bùi Thị Xuân đành quay về báo cùng Nguyễn Huệ: "Thưa tướng quân, Phúc Ánh chạy thoát chính là lỗi do tôi." Huệ cười bảo: "Việc gì mà cô Xuân phải tạ lỗi, đất gia định sông ngoài chẳng chịt, rừng rậm tùm. Hắn đã chạy trốn thì dễ gì mà ta kiếm cho ra, và lại số của Ánh chưa tàn mà thôi. Nay Phúc Ánh trốn thoát chạy vào thành Sài Côn, vợ chồng Diệu và Xuân hãy đem 2.000 quân chia nhau chặn ở hai cửa Cung Hậu và Hàm Luông do sông Tiền Giang đổ ra. Đợi Vũ Văn Nhậm đem bộ binh tiến đánh trấn biên, Ánh tất bỏ Sài Côn mà chạy vào Trường Đồn. Ta đã sai Nguyễn Văn Lộc tiến đánh Trường Đồn, Nguyễn Văn Tuyết đánh Long Hồ. Phúc Ánh chỉ còn một con đường là lợi dụng vùng sông ngoài chẳng chịt, theo sông Tiền Giang trốn ra hải đảo mà thôi. Lần này có thể vợ chồng Diệu Xuân lại lập công to như lần trước, bắt hai chúa Thái Thượng Vương và Tân Chính Vương của nhà Nguyễn vậy. Hai người nên cố gắng tiêu diệt được Phúc Ánh, xem như ta đã bình được đất Gia Định vậy." Bùi Thị Xuân ân hận nói: "Nguyễn Phúc Ánh thoát được là do lỗi ở Xuân này, xin tướng quân trị tội." Huệ cười hỏi: "Ta chưa từng nghe nói có điều quân lệnh nào mà bảo rằng không bắt được tướng giặc là có tội. Cô Xuân đừng nên bứt rứt như thế." Bùi Thị Xuân không dám kể rằng chính mình đã tha mạng cho Phúc Ánh năm xưa lúc bắt hai chú Nguyễn. Bèn cáo từ Nguyễn Huệ rồi cùng chồng là Trần Quang Diệu lĩnh lệnh ra đi. Nhắc lại Nguyễn Phúc Ánh thấy Bùi Thị Xuân dẫn nữ binh đi rồi, liền cùng Bá Đa Lộc chui ra khỏi gầm giường. Ánh bồng đứa bé mới sinh trên tay mà nói: "Người chính là người trời sai xuống cứu vua, và ta phong cho ngươi làm hộ giá đại tướng quân. Ngày sau phục quốc nhất định tìm mà ban thưởng." Đoạn Phúc Ánh chia tay với Bá Đa Lộc rồi tìm đường về thành Sài Côn. Đến nơi thấy Lê Văn Quân cũng kéo quân về tới. Ánh giật mình hỏi quân: "Khanh đang trấn thủ trấn biên, sao lại kéo quân về đây?" Văn Quân quỳ tạ lỗi: "Giặc Tây Sơn do Vũ Văn Nhậm chỉ huy từ Bình Thuận kéo vào đánh rất dũng mãnh, binh ta không địch nổi, thần đành phải chạy về đây hợp cùng với Thượng Vương cố thủ đất Sài Côn." Ánh bảo: Binh ta đã bị quân Tây Sơn đánh tan ở Thất Kỳ Giang, Mạn Hòe tử trận. Các tướng Nguyễn Nghi, Tống Phước Khuông, Tống Phước Lương, Hồ Văn Lân đều thất lạc cả. Nay nếu giặc ba bể đánh tới thì làm gì mà cố thủ Sài Côn? Bây giờ chỉ còn có một đường là bỏ thành mà chạy vào Trường Đồn với Mạc Thiên Tứ mới mong bảo toàn tính mạng. Vừa dứt lời nghe quân hớt hải vào báo. Thưa Thượng Vương, Vũ Văn Nhập đem quân đánh đến cửa Bắc Thành. Phúc Ánh cả kinh liền sai Lê Văn Quân đem 1.000 quân đoạn hậu, còn mình đích thân dìu mẹ và em lên xe tứ mã mở cửa thành Nam mà chạy. Nhắc lại từ khi Đỗ Thành Nhân bị Phúc Ánh giết chết, thuộc hạ của Đỗ Thành Nhân là Đỗ Nhàn Chập và Võ Tính dẫn 3.000 quân Đông Sơn bỏ Trường Đồn về tránh ở căn cứ là rừng Tam Phụ. Ngày ấy quân thám mã về báo cùng Đỗ Nhàn Chập. Thưa tướng quân, vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc đem quân thủy bộ vào đánh Gia Định. Thượng Vương Phúc Ánh bị thua to ở Thất Kỳ Giang. Bộ quân Tây Sơn do phò mã Vũ Văn Nhập đã đánh chiếm thành Trấn Biên. Hiện Thượng Vương và tướng quân Lê Văn Quân đã lui về cố thủ Sài Côn. Đỗ Nhàn Chập nghe xong liền quay sang Võ Tính nói. Từ ngày anh ông là Võ Nhân và chú tôi bị Phúc Ánh bắt giết chết, tôi và ông phải về ẩn náu ở nơi này. Lúc nào tôi cũng nuôi chí báo thù. Nay quân Tây Sơn sắp sửa đánh chiếm thành Sài Côn, Phúc Ánh không thể nào địch nổi. Sớm muộn gì thành Sài Côn cũng mất về tay quân Tây Sơn. Tôi với ông đều là bậc hào kiệt, vậy ta nên theo về với Tây Sơn đánh Phúc Ánh báo thù cho chúa. Chẳng hay ý ông thế nào? Võ Tính lắc đầu nói, nếu ta đầu Tây Sơn đánh Thượng Vương thì không phải là ta báo thù mà sẽ phụ lòng chủ tướng nơi suối vàng vậy. Nhàn Chập hỏi, Phúc Ánh giết chủ tướng, nay ta đánh Phúc Ánh để báo thù, sao lại bảo là phụ lòng chủ tướng? Tính không đáp, hỏi lại Nhàn Chập, xin hỏi ông vì sao chủ tướng ứng nghĩa Cần Vương giúp chúa Định Vương lại lấy tên quân là Đông Sơn? Chập đáp, chú tôi lúc ấy lấy tên Đông Sơn là tỏ ý đối nghịch với Tây Sơn. Tính hỏi, vậy nay ta đầu hàng Tây Sơn thì chẳng phải là phụ lòng chủ tướng sao? Chập đáp, người xưa có nói, chim khôn chọn cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ. Nay Phúc Ánh tâm địa nhỏ nhen, mượn tay người rồi lại giết người, mới đặng chim đã vội vàng bẻ ná. Và lại Phúc Ánh muốn tranh lấy ngôi vàng nhà chúa mà không màng đến điều hại của quốc dân, nên mới mượn binh của nước Pháp lang xa, đổi lại cho bá Đa Lộc được tuyên truyền tà đạo. Người như thế đâu phải là minh quân, và chăng Phúc Ánh vốn có lòng muốn giết hai ta để tiệt trừ hậu họa, nên mới sai Mạc Thiên Tứ từ Hà Tiên đánh ra, Lê Văn Quân và Hồ Văn Lân từ Sài Côn đánh vào lúc hai ta còn trấn thủ ở Trường Đồn. Nay nếu ông ra phò Phúc Ánh, có dám chắc rằng bảo toàn tính mạng được chăng? Tôi có nghe vua Thái Đức Tây Sơn là người nhân nghĩa, ban quân Pháp không được giết hàng quân, đi đến đâu đều cứu giúp dân nghèo. Đến như năm xưa chúa Định Vương bỏ Quảng Nam vượt biển vào Gia Định, vua Tây Sơn bắt được Tĩnh Điệp Hầu Nguyễn Đăng Trường, cảm mến lòng trung hiếu của Tĩnh Điệp Hầu, vua Tây Sơn lại cấp ghe thuyền cho Tĩnh Điệp Hầu vào Gia Định theo chúa. Người như thế không phải là đại nhân đại đức hay sao? Này nếu ta cứ câu nệ hai chữ trung quân, không đầu quân Tây Sơn, thì đối với Phúc Ánh cũng mang tiếng là phản chúa. Chẳng lẽ ông lại để cho mấy ngàn quân Đông Sơn ở mãi trong rừng Tam Phụ này sao? Võ Tính bác lời của Đỗ Nhàn Chập. Thượng Vương giết chủ tướng là do chủ tướng cậy công mà xem thường tiểu chúa, làm anh tôi phải bị chết oan, thì sao lại đổ lỗi cho Thượng Vương được? Ấy là một lẽ. Thượng Vương mượn binh Pháp lang xa, mong khôi phục cơ đồ, ấy là điều đúng. Đạo do bá Đa Lộc tuyên truyền cũng dạy người làm điều thiện, thì sao lại bảo là tà đạo? Ấy là hai lẽ. Thượng Vương muốn giết chết hai ta để trừ hậu họa, vì hai ta là thuộc hạ của chủ tướng. Ở trong cương vị này, ai cũng phải làm như thế mà thôi. Phận làm tôi không được đem lòng oán chúa, ấy là ba lẽ. Và lại tôi không ở trong thành Trường Đồn để Thượng Vương bắt làm tội cho trọn câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, mà về ẩn thân nơi rừng Tam Phụ, vì nghĩ rằng thân này còn có ngày giúp chúa đánh Tây Sơn. Tôi cũng như Tĩnh Điệp Hầu Nguyễn Đăng Trường chỉ biết câu, tôi trung không thờ hai chúa mà thôi, lẽ đâu lại đi hàng thằng buôn trầu Nguyễn Nhạc. Và lại quân Tây Sơn mượn tiếng tôn phò, giả nhân giả nghĩa nên mới thả cho Tĩnh Điệp Hầu để lấy lòng hiền sĩ. Nếu không thế, tại sao lúc bắt Tĩnh Điệp Hầu lần thứ hai lại không cảm lòng trung hiếu tha cho mà bắt giết đi? Xin ông chớ có lầm anh em thằng Buôn Trầu là người nhân nghĩa. Đỗ Nhàn Chập nghĩ thầm rằng, võ tính đã quyết như thế, ta có nói thế nào cũng không lay chuyển được, chi bằng ta làm hòa rồi thừa cơ trốn đi là hơn. Nghĩ xong làm như giật mình tỉnh ngộ, Chập nói, nếu không nhờ ông phân giải, tôi đã làm quân Tây Sơn, nhưng Thượng Vương cứ muốn giết hai ta, thì làm sao mà ra giúp Chúa cho được. Tính bàn rằng, hiện giờ ta chưa thể chứng minh lòng trung của ta được, nay tôi và ông kéo quân đến thành Sài Côn, giúp Chúa chống Tây Sơn, lẽ nào Chúa chẳng tin ta? Chập vội can, nếu làm như thế, tôi e rằng quân ta chưa đến nơi thì Thượng Vương đã bỏ thành mà trốn. Tính ngạc nhiên hỏi, vì sao ông lại nói thế? Chập vờ lo lắng nói, nay Sài Thành mặt Bắc thì bộ binh Vũ Văn Nhậm đang uy hiếp, mặt Đông thì thủy binh Nhạc Huệ tấn công. Nếu quân Do Thám về báo với Chúa rằng có Võ Tĩnh và Đỗ Nhàn Chập đem quân Đông Sơn tiến đánh mặt Nam, thì Chúa Thượng lại ngồi yên trong thành được sao? Ông làm thế thành ra hại Chúa vậy. Tĩnh gật đầu hỏi, theo ông nay tôi phải làm sao? Chập hiến kế, nay chỉ còn có cách là chờ có Chúa thất thủ Sài Côn, ắt phải chạy vào Trường Đồn cùng Mạc Thiên Tứ. Vào Trường Đồn, tất phải chạy ngang qua rừng Tam Phụ của ta. Khi ấy ta kéo quân ra đánh Tây Sơn đang đuổi theo để cứu Chúa. Chỉ có như vậy mới chứng tỏ được lòng trung thành của mình cho Chúa biết mà thôi. Tính thở dài nói, biết Chúa lâm nguy mà không ra giúp được, phải chờ cho Chúa bại binh. Nhưng không còn cách nào khác, đành phải vậy thôi. Chập bảo, tôi xin đem 1.000 quân bản bộ làm tiên phong ra ngoài rừng, đến ven đường mai phục. Ông chỉnh đốn hàng ngũ, vận chuyển binh lương, cùng toán binh đến sau. Nói rồi Chập từ biệt Võ Tĩnh đi ngay. Nói về Nguyễn Phúc Ánh bỏ thành Sài Côn mà chạy đến gần khu rừng Tam Phụ, vừa thấy vài tên quân mình từ hướng Nam chạy đến bảo, thưa Thượng Vương, tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Lộc đem quân theo đường bé vào cửa Hàm Luông chiếm lấy Trường Đồn, Nguyễn Văn Tuyết theo sông Tiền Giang đánh chiếm Long Hồ, tổng trấn Mạc Thiên Tứ đã bỏ Trường Đồn chạy về cố thủ Hà Tiên. Phúc Ánh thất kinh than, nay hai đầu địch quân đánh tới, biết phải chạy về đâu. Vừa than dứt lời, bỗng thấy một đạo binh trong rừng xông ra. Viên tướng cầm đầu đạo binh ấy hét lớn, Nguyễn Phúc Ánh chạy đâu cho thoát, hôm nay ta quyết giết ngươi để trả thù cho Chúa ta là Đỗ Thành Nhân. Nguyễn Phúc Ánh tâm thần bấn loạn, nói, quân Đông Sơn lại kéo đến đánh, Lê Văn Quân mau chặn Đỗ Nhàn Chập lại cho ta. Quân vội vàng nói, Chúa Thượng mau phò quốc mẫu chạy vào con đường nhỏ ở hướng đông lánh nạn, thần xin ở lại liều mình chết cùng Đỗ Nhàn Chập. Văn Quân nói xong, hô quân cự chiến với Đỗ Nhàn Chập. Binh Nguyễn bị Tây Sơn đuổi chạy, tướng sĩ người ngựa mệt mỏi đều quảng giáo bỏ trốn. Lê Văn Quân cùng vài mươi tùy tùng quất ngựa chạy theo Phúc Ánh. Đỗ Nhàn Chập quyết chí báo thù, thúc ngựa đuổi theo. Văn Quân chạy một hồi thấy xa giá quốc mẫu và Phúc Ánh phía trước, mà sau lưng Đỗ Nhàn Chập vẫn rượt nã theo. Trong cơn nguy khốn, bỗng nghe một tiếng hét vang, quân giặc kia không được hại Chúa. Người vừa hét mặt đen như than, thân hình cao lớn, tay cầm đại đao từ đâu xông đến chặn Nhàn Chập mà chém. Nhàn Chập giơ thương lên đỡ, nghe rủn cả tay, hoảng kinh quất ngựa mà chạy. Nhờ vậy nên Nguyễn Phúc Ánh và Lê Văn Quân mới thoát nạn. Phần Đỗ Nhàn Chập thì dẫn quân về thành Sài Côn đầu hàng quân Tây Sơn. Nói về viên tướng mặt đen, sau khi đuổi Đỗ Nhàn Chập đi rồi, bèn quay ngựa lại ra mắt Phúc Ánh. Ánh hỏi, tráng sĩ tên họ là gì, quê quán ở đâu, sao biết ta lâm nạn nơi này mà cứu? Tướng ấy đáp, thần dân tên Trương Tấn Biểu, quân làng Hiệp Hưng, tổng Tân An, Châu Định Viễn ở gần đây. Nay quân Tây Sơn bủa vây bốn phía, xin mời chú hãy lẩn về nhà thần dân nghỉ tạm qua đêm, rồi sẽ liệu sau. Phúc Ánh và Lê Văn Quân liền đưa quốc mẫu về nhà Trương Tấn Biểu. Mẹ con Phúc Ánh và Lê Văn Quân mỏi mệt quá, đành nằm trên giường rơm, dưới ánh đèn dầu leo lét, trong túp lều tranh lụp sụp, ngủ vùi. Sáng sớm hôm sau nghe Trương Tấn Biểu gọi, Đỗ Nhàn Chập về hàng quân Tây Sơn, hiện đang dẫn giặc đi lùng sục khắp nơi, xin Chúa Thượng mau đi tránh. Phúc Ánh mệt mỏi lo lắng hỏi, nay quân ta tan tác, chỉ còn có vài người tùy tùng, giặc đuổi đến biết tránh đi đâu. Biểu trấn an rằng, Xin Chúa Thượng chớ lo, thần dân ở vùng này rất giành địa thế, xin đưa Chúa qua cồn vắng bên kia sông, thì không lo giặc tìm ra tông tích. Nói xong, biểu dùng thuyền nhỏ đưa mẹ con Phúc Ánh qua cổ lao giữa sông mà tránh. Đến nơi, quốc mẫu lại kêu đói. Ánh bảo Tấn Biểu, phiền ngươi đi tìm thực vật cho mẹ con ta lót dạ. Tuấn Biểu đi một hồi quay lại nói, thần định về nhà lấy cơm dâng quốc mẫu và Chúa Thượng, nhưng ngặt nỗi quân Tây Sơn đang lùng sục trong làng nên không tiện quay về. Xin Chúa cùng quốc mẫu dùng tạm quả này cho đỡ đói. Nói xong, biểu dâng quả rừng cho Phúc Ánh. Ánh cắn thử một miếng, thấy vị vừa chua vừa chát, liền hỏi Trương Tấn Biểu, quả này tên gọi quả gì? Biểu thưa, cây này thường mọc bên bờ sông, tên gọi cây bẩn. Ánh tò mò hỏi, vì sao gọi là cây bẩn? Biểu đáp, vì quả này thường những người nghèo khó, thiếu cơm mới ăn qua bữa, nên có tên là cây bẩn. Ánh bèn bảo, họ nhà ta làm chúa cả thiên hạ, nay phải ăn trái bẩn lót dạ, từ nay cấm không gọi là trái bẩn nữa. Biểu hỏi ngay, thưa chúa, vậy phải gọi là trái gì? Ánh ngẫm nghĩ rồi đáp, từ nay phải gọi là cây thủy liễu. Ánh nói xong liền dâng trái thủy liễu cho mẹ dùng. Hôm sau, Trương Tấn Biểu lại đem về một chiếc thuyền lớn, nói với Phúc Ánh, nay giặc Tây Sơn đi lùng sục khắp nơi, sớm muộn gì cũng đến nơi này, vậy mời Chúa Thượng mau lên thuyền chạy ra ngoài hải đảo lánh nạn mới yên. Phúc Ánh nói, năm xưa hai chúa cũng vì chạy ra hải đảo lánh nạn nên mới bị nữ tướng của giặc là Bùi Thị Xuân bắt ở cửa Hàm Luông. Nay nếu ta chạy theo đường đó, làm gì mà không bị đón bắt như hai lần trước? Biểu đáp, xin Chúa Thượng chớ lo, kênh rạch vùng này thần rất rành. Thần sẽ cho thuyền theo rạch nhỏ mà đi ra ngoài biển, giặc Tây Sơn không thể nào biết được. Phúc Ánh và Lê Văn Quân nghe lời đưa quốc mẫu và công chúa Ngọc Du lên thuyền theo Trương Tấn Biểu mà đi. Biểu cho ghe luồn lách trong rạch nhỏ, quả nhiên không gặp quân Tây Sơn. Nhưng vừa ra cửa biển, bỗng gặp nữ tướng Tây Sơn Bùi Thị Xuân đem vài chiếc thuyền đi tuần tiễu, trông thấy. Bùi Thị Xuân gọi lớn, chiếc thuyền kia mau dừng lại cho quân ta tra xét. Trương Tấn Biểu không đáp, rong buồm cho thuyền chạy ra khơi. Thị Xuân nói, Long Nhương tướng quân đoán không lầm, quả nhiên là thuyền Phúc Ánh chạy trốn, mau đuổi theo. Phúc Ánh trông thấy Bùi Thị Xuân đuổi theo, liền dương cung lắp tên bắn một phát. Thị Xuân lẹ mắt chụp được mũi tên ấy, rồi lấy cung bắn trả. Tên bay xé gió, trúng dây buồm đứt lìa. Thuyền Phúc Ánh đứt dây buồm không chạy được, Ánh cả kinh than. Lần nào ta chạy trốn cũng bị con tiện tỳ này rượt đuổi, số của ta phải chết dưới tay đàn bà sao? Than vừa dứt lời, bỗng trời mây vần vũ, rồi mưa to gió lớn nổi lên. Bùi Thị Xuân liền hối quân chạy thẳng vào bờ nấp bão. Lạ lùng thay, chiếc thuyền nhỏ của Phúc Ánh trong giông bão giữa biển khơi lại chẳng hề hấn gì. Bão tan chẳng thấy thuyền quân Tây Sơn đâu nữa. Nhờ vậy, Nguyễn Phúc Ánh và Lê Văn Quân, Trương Tấn Biểu thoát được chạy ra đảo Phú Quốc ẩn náu. Nữ tướng Tây Sơn là Bùi Thị Xuân sau cơn bão không thấy thuyền Phúc Ánh, bèn thu quân về thành Sài Côn ra mắt vua Thái Đức Tâu. Thần dẫn quân đi tuần ngoài cửa biển Hàm Luông, gặp thuyền Phúc Ánh chạy trốn, thần đuổi theo gần kịp. Bỗng một cơn bão nổi lên, thần đành cho thuyền vào bờ núp bão. Khi bão tan không thấy Phúc Ánh, đành kéo quân về ra mắt bệ hạ. Vua Thái Đức nói, ở giữa biển lại gặp bão tố, thuyền Phúc Ánh làm gì mà không bị đắm? Phe này ắt là đã diệt xong dòng họ chú Nguyễn. Phúc Ánh chết, các tướng sĩ quân Nguyễn chạy trốn ắt là như rắn mất đầu, ta có lo gì nữa. Đoạn vua bảo các tướng, hãy chuẩn bị quân trang, định ngày xa giá hồi kinh. Nguyễn Huệ hỏi vua, vậy Hoàng Huynh để Đặng Văn Long trấn thủ ra định chứ? Vua Thái Đức suy nghĩ giây lâu rồi đáp, Đỗ Nhàn Chập vừa mới hàng ta, Chập là người gia định, ắt hiểu rõ nhân văn địa lý vùng này. Ta cho Chập trấn thủ gia định là hợp lý, và lại Chập vừa mới hàng ta, ta trọng dụng Chập lại càng tỏ rõ đức độ của ta, thế chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Vua Thái Đức nói xong liền để hàng tướng là Đỗ Nhàn Chập trấn thủ đất gia định. Nguyễn Huệ không dám cãi, đành theo Nguyễn Nhạc đem đại binh về Quy Nhơn. Nói về chúa tôi Nguyễn Phúc Ánh, nhờ cơn bão mà thoát khỏi tay nữ tướng Tây Sơn là Bùi Thị Xuân, chạy ra đảo Phú Quốc, Hay tin vua Thái Đức và Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ rút đại binh về, Lê Văn Quân bàn: nay anh em Nhạc Huệ đã rút đại binh về Quy Nhơn, để hàng tướng là Đỗ Nhàn Chập trấn thủ đất Gia Định, ta nên thừa cơ hội này hưng binh khôi phục đất Gia Định. Ánh buồn rầu hỏi: nay ta ở đây chỉ có ngươi và Trương Tấn Bỉu cùng mấy tên quân, còn các tướng Nguyễn Nghi, Tống Phước Quân, Tống Phước Lương, Hồ Văn Lân không biết đang lẩn trốn nơi nào, thì làm sao hội quân mà khôi phục đất Gia Định? Quân hiến kế: nay chúa thượng nên viết chiếu chỉ mời mọi người đem quân vào Gia Định. Các tướng của ta hiện đang lẩn trốn, nghe người ấy có mệnh của chúa ta hội tàn quân về theo thì có thể chiếm lại Gia Định. Ánh hỏi ngay: người ấy là ai? Quân đáp: người này tên là Chu Văn Tiếp, quê ở huyện Phù Ly, phủ Quy Nhơn. Lúc Nguyễn Nhạc làm loạn ở Tây Sơn, tiếp mộ quân ở núi Bô Trinh Sơn kéo vào cứu quan trấn thủ Quy Nhơn là Nguyễn Khắc Tuyên. Chẳng may thua trận, anh của Tiếp là Châu Đoan Chữ tử trận. Tiếp bèn đem quân về đóng ở núi Trà Lang, phủ Phú Yên. Sau Nguyễn Huệ lại đem quân vào Phú Yên đánh lão tướng Tống Phước Hiệp. Tiếp lại cứu được con Tống lão tướng quân là Tống Viết Phước. Trận ấy chẳng may em Tiếp là Châu Đoan Hoãn lại bị tướng Tây Sơn là Phan Văn Lân giết chết. Chu Văn Tiếp có thù sâu với giặc Tây Sơn. Hiện Chu Văn Tiếp còn hơn ngàn quân ở núi Trà Lang giữa lòng đất địch mà vẫn giữ vững núi ấy, thật đáng là danh tướng. Nay chúa thượng nên viết mật chiếu triệu Chu Văn Tiếp vào Gia Định mới mong khôi phục cơ đồ. Phúc Ánh nghe, lại liền viết mật thư sai người Tâm Phúc đi đường bằng ra Phú Yên đến núi Trà Lang trao cho Chu Văn Tiếp.